Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 891, chủng tộc trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, Dương Lỗi thầm hô, giờ phút này cách đó không xa đã tới một đại đội hộ vệ, bên trong những hộ vệ này, người mặc hổ hình áo giáp kia tu vi rất cao, tuyệt đối là huyền tiên đỉnh phong rồi, mình tuy có thể đánh chết hắn, nhưng ở chỗ này nếu như đánh chết hắn mà nói, sẽ rất phiền phức, nếu như một mình một người mà nói, vậy tuyệt đối không sợ, nhưng còn có Tô Anh, nên phải cân nhắc rồi không kịp nghĩ nhiều, cả người Dương Lỗi hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt tiến vào trong đỏ trắng đan sen kia, đột nhiên đánh ra một quyền, đem ngạo phượng hoàng kia đánh lui, tiếp theo kéo Tô Anh bỏ chạy a. Khốn nạn, dân đen đáng chết. Ngạo Phượng Hoàng bị một quyền của Dương Lỗi bắn cho đi ra ngoài mấy mét, đột nhiên đâm vào trên tường, lập tức làm tường gỗ ngã sập, đứng lên vô cùng chật vật, cả người như là sư tử cách tức giận, nhìn về phía Dương Lỗi cùng Tô Anh rời khỏi tràn đầy thù hận. Với tư cách ngạo gia, Lạc Nhật Thương hội tiểu công chúa, nàng chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, điều này làm cho nàng như thế nào không giận. Đuổi theo, các ngươi còn không mau đuổi theo cho ta, nếu không có đuổi tới bọn họ, các ngươi liền đi chết đi. Ngạo Phượng Hoàng nổi giận một roi liền quật ở trên người một hộ vệ kia lập tức bị đánh lăn trên mặt đất, trên người lộ ra một vết máu, nhìn sang đã lộ ra bạch cốt, nhưng mà mọi người không dám nhiều lời. Vâng, đại tiểu thư, chúng hộ vệ cũng không dám xem người bị đánh trở mình kia, trực tiếp liền hướng về phía Dương Lỗi lao đi, hùng hổ đuổi tới. Mà Ngạo Phượng Hoàng lần nữa giật một roi, hung ác nói. Tiện nữ nhân, bà tám thối, đừng để cho ta bắt được các ngươi, nếu không ta sẽ đem bọn ngươi rút gân lột ra, sống không bằng chết. Mà Dương Lỗi cùng Tô Anh sau khi trốn ra tầm mắt của Ngạo Phượng Hoàng, liền lập tức sử dụng ẩn thân phù, đem mình tàng hình rồi, tuy rằng ẩn thân phù vẫn không có cải tiến quá lớn, nhưng hiện tại một tấm ẩn thân phù cũng có tới 2 giờ hiệu quả, chỉ chờ đi đến địa phương an toàn, lại lợi dụng dịch dung đan đổi lại khuôn mặt là được, nhưng mà Lạc Nhật Thành chỉ sợ là không thể ở lại, bởi vì mặc dù là thay đổi gương mặt đoán chừng cũng sẽ bị siêu sát, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vù vù, làm sao bây giờ, tìm không thấy người, trở về mà nói, sẽ bị tiểu thư đánh chết đấy. Một tên hộ vệ thở hồng hộc nói, đúng vậy a tướng quân, bây giờ tìm không đến người, chúng ta như thế này trở về, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Hộ vệ khác đối với tướng quân dẫn đầu kia nói ra. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Người mặc hổ hình áo giáp kia, là một vị đại tướng của Lạc Nhật Thành, gọi là Hồ Vĩ, người xưng Hồ Uy tướng quân, mặc trên người chính là Oai Vũ Giáp, là một tiên khí, phối hợp hổ văn đao trong tay, thực lực có thể nói vô địch dưới đại La Kim Tiên, rất được coi trọng. Hồ Vĩ cũng tức giận không thôi, thầm mắng, tên khốn kia người nào không trêu chọc hết lần này tới lần khác tìm Lạc Nhật Thành tiểu công chúa, thực là tên khốn kiếp, trêu chọc liền trêu chọc hết lần này tới lần khác còn chạy trốn nhanh như vậy, thoáng cái liền không tìm được người, cái này bắt không được người, trở về còn không biết đại tiểu thư sẽ đối đãi một đội người như mình thế nào. Tướng quân, ngươi xem nếu không như thế này, chúng ta tùy tiện tìm người làm kẻ chết thay a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Lạc Nhật Thành này, ngay cả ở ngoài Lạc Nhật Thành mấy trăm dặm cũng đã bị tìm một lần, căn bản không có hai người như vậy, nhưng nếu như không có lời nhắn nhủ mà nói, trở về, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn, cho nên, một hộ vệ cơ linh đối với Hồ Vĩ nói ra. Thế nhưng mà đại tiểu thư nhận biết, chúng ta nắm người tới, nàng khẳng định nhận ra được. Hồ Vĩ lắc đầu, Ngạo Phượng Hoàng cũng không phải là kẻ ngu, một thiên tiên cảnh giới võ giả, nếu như ngay cả một chút như vậy cũng nhìn không ra mà nói, cái này tu vi cũng là tu luyện uổng phí rồi. Đơn giản, chúng ta nói người nọ bị giết chết là được, trực tiếp làm ra hai cổ thi thể, hoàn toàn thay đổi thi thể, tổng là có thể a, dùng tính tình của đại tiểu thư, ngươi nói nàng sẽ đi gặp hai cổ thi thể sao? Hồ Vệ kia cười ha ha, nói ra. Như thế này có thể thực hiện, được, chúng ta tìm hai kẻ chết thay đi, ngược lại trong đại lao tử tù còn nhiều, tìm một nam một nữ dáng người không sai biệt lắm là được. Hồ Uy tướng quân Hồ Vĩ nghe vậy vui vẻ không thôi, cái này cuối cùng là đã có chủ ý, bằng không còn thật không biết như thế nào đi báo cáo kết quả công tác. Mà lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh đi tới một chỗ rừng rậm. Đây là nơi nào, xác định không có truy binh, hai người cũng triệt hồi ẩn thân phù chậm rãi từ từ đi tới, trên đường đi như du sơn ngoạn thủy, vô cùng nhàn nhã. Nơi này, nếu như ta đoán không sai mà nói, hẳn chính là Lạc Nhật rừng rậm rồi. Tô Anh nhìn xem trời chiều, giờ phút này mặt trời muốn xuống núi, đằng sau là bình nguyên vô tận, mà phía trước là một rừng rậm lớn, cây cối che trời, thảo nguyên phía sau này, bị gọi là Lạc Nhật Đại Thảo Nguyên, mà rừng rậm phía trước, tên là Lạc Nhật rừng rậm. Ở Lạc Nhật rừng rậm có một chủng tộc thần bí trong truyền thuyết tinh linh tộc, đương nhiên cái này ai cũng không biết, bởi vì cho tới bây giờ không có người thấy cái gọi là tinh linh tộc kia, hơn nữa toàn bộ Lạc Nhật rừng rậm lớn nhỏ cũng không lớn, nhưng người đi vào chưa bao giờ có thể đi ra, toàn bộ rừng rậm diện tích cũng chỉ bằng một tỉnh của Đại Triệu Quốc mà thôi, nhưng bất luận từ chỗ nào đi vào, đều không thể đi ra ngoài. Cho nên Lạc Nhật rừng rậm này vô cùng thần bí, cao thủ chết ở bên trong cũng không biết bao nhiêu, so với Trung Nam Tiên Sơn thần bí kia chỉ có hơn chớ không kém. Lạc Nhật rừng rậm, chúng ta đi qua Lạc Nhật rừng rậm đoán chừng cần phải bao lâu? Dương Lỗi lấy ra địa đồ, nhìn một chút nói, xuyên qua Lạc Nhật rừng rậm, điều đó không có khả năng, chúng ta chỉ có thể đi vào lịch lãm rèn luyện một phen, muốn xuyên qua Lạc Nhật rừng rậm này, căn bản chính là chuyện không thể nào, Lạc Nhật rừng rậm này xem ra tuy rằng không lớn, nhưng chưa bao giờ có người có thể xuyên qua đi ra ngoài. Tô Anh giải thích nói, làm sao có thể, Dương Lỗi đối với cái này đương nhiên không tin, nhân tiện nói. Cái này là sự thật, ở trên địa đồ, Lạc Nhật rừng rậm này không lớn, có người đã từng vòng quanh Lạc Nhật rừng rậm đi một vòng, vẽ ra địa đồ, hoàn toàn chính xác không là rất lớn, chỉ bằng một hành tinh mà thôi, nhưng nếu như tiến vào Lạc Nhật rừng rậm, đi xuyên qua mà nói, liền không có người thành công, cho nên rất nhiều người suy đoán, bên trong Lạc Nhật rừng rậm này không phải có thần bí trận pháp, chính là bên trong có một đặc thù không gian thần bí, đó là một cửa vào không gian, trong truyền thuyết tinh linh tộc thần bí kia sẽ ngủ ở trong đó. Tô Anh nói ra, cách chương.